Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2172. Zombie tiên sinh, 31. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Căn cứ trưởng rất muốn từ chối, nhưng mà cuối cùng bức bách dưới áp lực vẫn để Sơ Tranh mang đi một nhóm người. Nhóm người này có chút không rõ ràng cho lắm, cảm xúc nhiều nhất chính là sợ hãi, căn cứ trưởng đang bắt bọn họ đi chịu chết sao. Mặc dù căn cứ trưởng liên tục cam đoan với bọn họ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng sự sợ hãi của con người đối với zombie không thể dễ dàng tiêu trừ như vậy được. Chúng ta có thể chết không? Sao tôi biết được, tại sao căn cứ trưởng lại bắt chúng ta đi? Tôi hơi sợ, có phải cô ta coi chúng ta là khẩu phần lương thực cho những zombie đó không? Một con người, vì sao lại không giúp chúng ta, mà lại đi làm bạn với zombie? Mọi người thấp giọng thảo luận, nhưng không ai có thể đưa ra một đáp án chuẩn xác. Trong lòng họ lo lắng bất an, sợ mình sẽ trở thành khẩu phần lương thực của zombie, sợ bọn họ không thể quay về căn cứ. Trong sự thấp thỏm này, một đám người tới mục đích. Sau đó, chỉ bảo chúng tôi thu dọn nơi này. Đơn giản như vậy, không phải coi bọn họ là khẩu phần lương thực sao? Đúng vậy, làm xong là mọi người có thể đi về. Chi Khai cất giọng nói, mọi người còn có vấn đề gì không? Bọn họ cho là mình đến làm lương thực cho zombie, không nghĩ tới lại tới làm việc nhà. Không không, không cần chết, đám người này tích cực hơn nhiều. Có con người giúp trong thành phố dần dần khôi phục sạch sẽ. Nhưng zombie phản nghịch làm cho người ta cảm thấy rất bực bội, vừa thu dọn xong, thừa dịp quay người không chú ý, đám zombie lập tức gây án, lại phá mất đi. Còn có zombie chạy tới hù dọa bọn họ, dáng vẻ nhe răng trợn mắt rất là dọa người. Làm việc ở đây, chỗ tốt duy nhất chính là được ăn ngon. Dọn xong thành phố, đám người này cũng không dám chờ lâu, vội vàng trở về căn cứ. Căn cứ nhìn thấy bọn họ còn sống trở về còn rất kinh ngạc. Dù sao vị kia đến muốn người mà khí thế hung hăng, nhìn thế nào cũng thấy không phải loại lương thiện gì. Sơ Tranh không biết đám người này đang suy nghĩ gì, bây giờ cô đang sầu một chuyện phải làm sao để nuôi sống bọn zombie này. Chu kỳ ăn của bọn chúng dài hơn con người rất nhiều, nhưng cũng có kỳ hạn. Một khi qua kỳ hạn này mà không được ăn gì, zombie sẽ trở nên đặc biệt táo bạo, thậm chí sẽ công kích đồng loại bên cạnh. Sơ Tranh ra mặt cũng không ép xuống nổi. Đại lão, việc này giải quyết thế nào đây? Bọn họ có nhiều zombie như vậy, nếu thật sự nuôi thì phải cần bao nhiêu vật tư chứ? Nếu như vào trước khi virus bộc phát thì việc này cũng dễ làm, dù sao Vương Bát Đàn có tiền. Nhưng vấn đề bây giờ là căn bản không có bao nhiêu vật tư để mà mua. Cho nên, Sơ Tranh phải nghĩ cách tìm vật tư, còn phải cho người nghiên cứu xem làm sao để trồng ra thứ có thể ăn dưới tình huống có virus làm ô nhiễm như vậy. He he, Bác Chỉ thấy Sơ Tranh không để ý tới mình, đi vòng quanh cô vài vòng, một hồi kéo kéo quần áo cô, một hồi lại sờ sờ tóc cô. Anh bị tăng động à? Sơ Tranh đẩy cánh tay đang làm loạn ra. He he he, đang nghĩ chuyện, tự chơi đi. Sơ Tranh không muốn mang đứa bé, thuận miệng đuổi zombie tiên sinh. Nhưng zombie tiên sinh không dễ đuổi như vậy, đi vòng tới vòng lui quanh cô, phi thường nhiễu người. He he, he he, ra ngoài ra ngoài ra ngoài. Hắn muốn đi ra ngoài. Trước kia lúc này đã ra ngoài rồi mà, ngày nào Sơ Tranh cũng sẽ dẫn hắn ra ngoài hóng. Góc truyện audio.com, gió một chút Bác Chỉ đã hình thành thói quen, tự đi, Sơ Tranh nghĩ lại thấy không đúng, con hàng này mà tự đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sơ Tranh xoa mi tâm, sao ta lại khổ thế này? Gạch nối, Sơ Tranh dẫn Bác Chỉ đi ra ngoài, Bác Chỉ ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, một hồi thì ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, một hồi lại tiến đến trước mặt Sơ Tranh, giơ tay muốn động vào tay lái. Bác Chỉ, Sơ Tranh quát một tiếng, ngồi xuống, không được lộn xộn, he he he, hung gì mà hung, không động thì không động. Bác Chỉ bất động chỉ duy trì được vài phút, rất nhanh lại bắt đầu giày vò. Sơ Tranh cố nén xúc động đánh người, mang người ra khỏi thành, dừng ở một nơi phong cảnh đẹp ở vùng ngoại ô. Thực vật ở đây đều không tệ, cũng không hề khô héo, có thể là vì nơi này có nguồn nước. Bác Chỉ xuống xe, lập tức không cần người giám hộ là Sơ Tranh nữa, tự chạy sang một bên nhìn nhìn chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia. Sơ Tranh đi qua, hôm nay anh còn chưa luyện tập nói chuyện. He, không muốn, Bác Chỉ gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc xê dịch vị trí cách Sơ Tranh rất xa. Nói chuyện thật khó, hắn không cần nói, Bác Chỉ, Sơ Tranh kêu một tiếng, Bác Chỉ ngồi xổm ở một bên, không muốn để ý đến cô, má phồng lên phồng xuống. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình, anh không luyện tập nói chuyện thì làm sao giao lưu với tôi. He, không muốn, được anh không luyện thì hôm nay ngủ ở trong này đi, đừng trở về cùng tôi nữa. Sơ Tranh đột nhiên dọa, Bắc Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi tối tăm mờ mịt mơ hồ có sắc thái phẫn nộ hiện lên. Giống như đang chất vấn Sơ Tranh, tại sao cô có thể làm vậy với tôi? Cô là người xấu, nhìn đi, anh không học nói chuyện thì tôi cũng không biết bây giờ anh muốn nói gì. Sơ Tranh chìa tay ra, anh muốn mắng tôi cũng không được. Yêu cầu của Sơ Tranh không cao, chỉ cần hắn học được từ ngữ đơn giản, có thể nghe hiểu là được. Nếu không thì loại giao lưu này cô thật sự nghe không hiểu, sầu đến sắp chọc cả đầu rồi. Bắc Chỉ thở phì phò cúi đầu xuống, trong tay níu lấy cỏ khô. Cuối cùng có thể là cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý, hắn phải học nói chuyện mới có thể mắng cô. Cho nên Bắc Chỉ bắt đầu từ từ luyện tập, nhưng mà phần lớn thời gian đều chỉ có thể phát ra loại âm này. Nhưng sau khi luyện tập một thời gian ngắn, vẫn có chút hiệu quả, ít nhất hắn đã có thể phát ra những âm khác. Ngày nào Sơ Tranh cũng dẫn hắn ra ngoài hóng mát, lúc này Bắc Chỉ vui vẻ nhất cũng đồng ý luyện tập. Chỉ là có thời điểm chơi hăng say, không khác gì đứa trẻ mấy tuổi. Bắc Chỉ xông từ trong rừng tới, trực tiếp bổ nhào vào người Sơ Tranh. Sơ Tranh bị nhào quá đột ngột, không kịp phòng bị, hai người trực tiếp ngã ra bụi cỏ đằng sau. Làm gì? Sơ Tranh bị đè tới xém không thở nổi. Anh muốn đè chết tôi. Bắc Chỉ đụng đến, cắn môi Sơ Tranh, răng cọ cọ cánh môi cô. Sơ Tranh vốn muốn đẩy ra lại đổi thành tư thế ôm hắn, thấp giọng nói. Lại đói bụng, Bắc Chỉ hàm hồ đáp một tiếng. Sơ Tranh phát hiện Bắc Chỉ đói nhanh hơn những zombie khác rất nhiều, mấy ngày không ăn thì được hắn cũng không làm sao, nhưng hắn sẽ biểu hiện ra dáng vẻ đói. Hơn nữa Sơ Tranh còn phát hiện màu da của Bắc Chỉ lại phai nhạt đi mấy phần, ngay cả sắc thái đờ đẫn trong mắt cũng lui đi rất nhiều. Trong mắt có sắc thái linh động, không còn đờ đẫn nữa. Bàn tay Sơ Tranh mơn trớn phía sau lưng hắn, giọng. gocchuyenaudio.com, cô thật thấp, không thể cắn, tôi từng dạy anh rồi. Bắc Chỉ nghiêng đầu, hắn chẹp chẹp miệng, lần nữa đụng lên. Răng bị hắn thu lại, đôi môi mềm mại dán vào trằn trọc, xúc cảm mềm mại giống như thạch hoa quả. Bắc Chỉ nghi ngờ trong lòng, thạch hoa quả là gì? Nhưng rất nhanh Bắc Chỉ lại vứt bỏ cái này, tiếp tục. Cơ mà Bắc Chỉ rất nhanh lại không kiên nhẫn được nữa, hắn thích dùng răng cắn, không thích thế này. Nhưng cắn cô sẽ tức giận, sẽ rất hung. Bắc Chỉ xoắn suýt đến mức cả khuôn mặt đều nhíu lại. Cách chương.